12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 11, hạnh phúc đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về thăm nhà, tất cả lại trở lại ký túc xá, nhưng đêm nay không có cô xà phu do cô phải chăm sóc con ốm ở nhà. Thế là tối đó tụi nó thực hiện âm mưu đen tối của mình, tha hồ mà phá nát nhà luôn. 9 giờ tối thấy đói bụng, thế là tụi nó quyết định xuống bếp nấu cái gì đó ăn. 10 đứa kéo nhau ầm ầm muốn sập nhà xuống bếp, trừ Thiên Yết vì không thích ăn khuya, còn Cự Giải đã ngủ từ lúc nào tại bếp. Chấm, ê, mấy cậu biết nấu ăn không? Sử nữ hỏi. Không, tiếng đồng thanh hưởng ứng. Vậy mò vào đây làm quái gì, ăn đồ sống à, ma kết quát. Kết à, muốn ăn phải lăn vào bếp đó, không vào đây lấy gì ăn. Bảo Bình đáp, rét, chú nói đúng lắm. Song Tử, đúng cái đầu nhà cậu đã không biết nấu, vào đây là có đồ ăn a ca. Bạch Dương cóc đầu xong, bảo, mệt quá thử rồi biết. Sư Tử cầm đồ lên bắt đầu nấu, khiến mấy sao khác trổ mắt kinh ngạc và người ngồi xem người giúp cho chị sư. 20 phút sau, một mùi nồng nàn lan tỏa khắp bếp rồi sang tới phòng khách nơi Yết đang đọc sách. Mai Sư Tử tính giết người à, tiếng hét vang dội của Song Ngư. Ăn được không vậy trời? Kim Ngưu vừa nói vừa chọt chọt cái đống Sư Tử vừa nấu. Tôi không ăn đâu, sợ chết lắm. Nhân Mã nói rồi kéo Thiên Bình chạy tót vào phòng khách. Hi hi, lần đầu nấu nướng thông cảm nha, khỏi ăn đi vào hết đi. Nói rồi Sư Tử dọn hết đống. Bùi Nhùi, vừa làm ra, tại phòng khách, đói thấy tổ quốc luôn rồi. Kim Ngưu than, bây giờ có gọi cũng ca có ai bán đồ ăn hết, buồn quá. Nhân Mã, tôi ước bây giờ có ai nấu cho tôi ăn thì hạnh phúc phết. Thiên Bình nói, mơ đi em, ma kết, bỗng có cô gái đi xuống cầu thang cất tiếng. Chấm, để tôi nấu cho các cậu ăn. Cự Giải, hả thật a ca, cả đám vui mừng hết biết. 10, sau tụi nó ngồi một dàn trên bàn ăn đợi, sau đó Cự Giải đặt lên bàn mỗi đứa một đĩa cơm chiên và cốc sữa. Chúc ngon miệng, Cự Giải nói rồi nhâm nhi ly cà phê tai thì nghe nhạc. Wow, ngon quá đi, cả đám khen ngợi. Nè cậu sao vậy? Ma Kết phẩy tay trước mặt làm Cự Giải giật mình. Nghe nhạc các cậu muốn nghe không? Cự Giải hỏi. Yên Nguồn Han Jun Arasdeon, Sarangdo Zeomogo, Zen Cơ Hiu Nhan Chinghiu Mazeo, Teteo Naganio, Naiga Dirio Seona, Teoreoni Doena Boayo, Weireo Buranyoka, Saramzuan Wanendo, Quazio Meomungo, Sesanin Nayopsido, Zan Doraganio, âm thanh du dương, hấp dẫn cuốn tụi nó vào dòng nhạc tới khi kết thúc. Bài gì vậy? Bảo Bình hỏi. Last Dance của Big Bang, hay chứ? Cự Giải cười, rất hay. Tụi nó đồng thanh, cậu biết câu hát ý nghĩa nào trong bài không? Thiên Bình, tình yêu tôi tưởng rằng vĩnh cửu cũng đang đi đến hồi kết. Những người bạn thân thiết của tôi đang rời xa tôi. Tôi dần lớn khôn và trưởng thành, nhưng sao bản thân lại bất an thế này? Cự Giải trả lời, ý nghĩa thật đó. Tụi nó nhìn nhau cười. Đi ngủ thôi, mấy đêm nay cậu thức khuya xem MV nhiều rồi đó. Thiên Yết gấp sách lại rồi bảo Cự Giải. Em cũng vậy đó Ma Kết, toàn thức coi cô nàng Cử Tạ không làm anh thức cùng em mất ngủ mấy đêm. Bảo Bình than, anh khổ nè mấy chú. Thiên Bình cứ mê Lee Min Woo trong huyền thoại biển xanh không à. Nhân Mã tiếp. Em và anh thì coi bóng đá ha. Bạch Dương và Song Ngư đồng thanh. Tôi thì đọc sách với Sử Nữ mấy đêm liền mệt chết được. Song Tử nói, tụi tôi cày Gunny Mobi mấy đêm nay. Kim Ngưu và Sư Tử cũng nhảy vào. Vậy còn Thiên Yết không làm gì ngủ trọn đêm a ca. Cả đám nhìn Thiên Yết. Cả đêm không coi MV của Big Bang thì cậu ấy cũng lôi Conan ra đọc, tôi cũng thức thôi. Thiên Yết đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ tụi nó ngồi tám xuyên lục địa mọi chuyện rồi, tự nhiên đám sao nam nổi hứng mở nỗi ám ảnh kinh hoàng hai ra cho tụi nó coi, làm đám sao nữ không ai dám về phòng. Cuối cùng tụi nó cũng phải trải thảm ra phòng khách, xếp đều 12 đứa ra ngủ tới sáng. Sáng sớm sau khi mở cửa đi vào, đập vào cô xà phu là cảnh tượng huy hoàng siêu hoành tráng. 11 đứa học trò yêu quái nằm trọn dưới đất, còn Kim Ngưu ngồi đó ăn. Lúc này trong đầu cô xuất hiện suy nghĩ. Cái đám này tính làm gì nữa vậy trời, dậy hết cho tôi. Tiếng thét vang dội đánh thức tụi nó. Bị đánh thức, tụi nó thu dọn tất cả, mặc quần áo rồi cùng cô đi ăn sáng. Tại quán ăn không hẹn mà gặp, lần này tụi nó lại gặp Đắc Gơ. Đi gì, cũng ăn ở đó, mới sáng sớm mà đã. Ngọc Huyền biểu môi, toàn lũ ca ve không đừng để ý. Bảo Uyên nói, mấy sao nữ nhà mình chỉ cầm chặt tay sao nam mà lướt qua đi gì. Chị Gia Tuệ bắt đầu đi, em tức điên lên khi thấy con nhỏ đó nắm tay anh ấy tình cảm vậy. Năm con nhỏ kia đồng thanh nói với Gia Tuệ, yên tâm, bắt đầu vào ngày mai thôi, chờ đó đi. Gia Tuệ nở nụ cười thâm độc, trò chơi khăm của Đắc Gơ sắp bắt đầu, các sao nữ sẽ ứng xử ra sao, liệu họ có làm được, tất cả sẽ có ở chép tiếp theo. Mời các bạn đón đọc. Xin chân thành cảm ơn cách chương.